bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ thiếu sủng tận trời. Chương 460, Nguyễn Manh Manh em giấu anh hẹn hò với người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Manh Manh bị Lệ Quân Ngự kéo về phòng. Anh ngồi trên ghế sofa bên cạnh mở máy tính họp hội nghị qua video. Nguyễn Manh Manh thì lại ngồi làm bài tập trên bàn học. Người đàn ông xem ra rất bình thường, vẻ mặt bình tĩnh, cùng bình thường không khác biệt gì. Nhưng Nguyễn Manh Manh viết, tư duy lại bay tới không gian khác. Cô, thế nào cảm giác tình huống bây giờ có chút không đúng đây? Vừa nãy tình hình nguy cấp, bỗng nhiên nhắc tới tình địch muốn bỏ lên giường cướp đàn ông với cô. Cô không chút suy nghĩ liền trực tiếp chuyển hết hành lý tới, chuẩn bị đóng quân trong phòng ngủ của Lệ Quân Ngự. Nhưng bây giờ tỉnh táo lại, Nguyễn Manh Manh lại cảm thấy là lạ. Cực kỳ là lạ, vì sao mình lại tự chui đầu vào lưới cơ chứ? Nguyễn Manh Manh tự lẩm bẩm, hận không thể cầm bút gõ đầu mình. Từ kinh nghiệm hai lần thoát khỏi miệng hồ trước nói cho cô biết, ở cùng một phòng với Lệ Quân Ngự, đó là một chuyện đặc biệt nguy hiểm. Đặc biệt là lúc trong phòng, chỉ có một cái giường lớn. Mới vừa rồi Nguyễn Manh Manh còn có tinh thần, nghĩ phải cố gắng bảo vệ Lệ Quân Ngự, nhất thời có chút kinh hãi. Chính vào lúc này, bàn tay thon dài của người đàn ông khép máy vi tính lại, đứng dậy đi tới hướng cô. Làm xong chưa? Lệ Quân Ngự ở rất gần. Anh đi tới phía sau, bởi vì phải kiểm tra bài tập cô đặt trên bàn. Hai tay lớn chống đỡ hai bên thân thể cô, thuận thế đến gần mép bàn. Tư thế như vậy, làm cho cả người cô đều bị lồng ngực rộng lớn của anh bao phủ vào trong. Cả người Nguyễn Manh Manh không khỏi run lên, luôn cảm giác hô hấp của Lệ Quân Ngự liền đánh vào sau gáy mình. Xong, mấy giờ rồi? 9 giờ mười mấy phút rồi đi, nên ngủ. Không ai ngủ sớm như thế cả. Vậy bây giờ phải làm gì? Lỡ như cô nói cô làm xong rồi, Lệ Quân Ngự có thể trực tiếp kéo cô lên giường hay không? Nguyễn Manh Manh chậm trễ mới phát hiện nguy hiểm, ngay cả tiếng nói đều run rẩy. Cô nói, còn thiếu một chút xíu, liền sắp rồi. Nguyễn Manh Manh đều sắp khóc được không? Cô căn bản không dám nói, những thứ này đều không phải bài tập phải nộp ngày mai, những bài phải nộp ngày mai kia. Cô hoặc là có thể không làm, hoặc là đã sớm làm xong. Cô sợ mình vừa nói xong, Lệ Quân Ngự sẽ từ phía sau ôm lấy cô, sau đó liền bắt đầu hôn cổ của cô, hôn cô đến toàn thân như nhũn ra, chóng mặt. Chờ cô hiểu ra, người đã bị anh lột trần vứt trên giường lớn. Không thể không nói, não của cô chủ đáng yêu hoạt động rất tích cực. Người còn đang ngồi rất tốt ở trước bàn học, não đã bay lên giường. Ngay lúc Nguyễn Manh Manh mơ màng, tiếng nói lạnh nhạt của Lệ Quân Ngự vang lên sau tai cô. Chưa làm xong, vậy thì không làm nữa. Đã rất muộn rồi. Muộn chỗ nào? Còn chưa tới 10 giờ nha. Chưa tới 10 giờ thì muộn chỗ nào? Nguyễn Manh Manh hoảng hốt ngẩng đầu lên. Sau đó miệng nhỏ liền bị người đàn ông cúi người ở sau lưng cô ôm lấy, ngăn chặn. Đòi mạng, xong, hôm nay phải chịu chết ở đây. Chờ đã, chờ một chút. Nguyễn Manh Manh đỏ mặt, liều mạng dùng sức đẩy Lệ Quân Ngự ra. Em đột nhiên nhớ tới, em có hẹn với người khác, em đã hẹn với người ta, 10 giờ phải đăng nhập chơi game. Nói xong, Nguyễn Manh Manh liền nhảy một cái đứng lên, cầm điện thoại di động lên chạy đến ghế salon. Sau đó đặt mông ngồi xuống, mở game nào đó ra. Lệ Quân Ngự bị cô đẩy ra, con ngươi giống như ngọc trai đen phút chốc híp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh từng bước một đi tới một bên sofa, ở trên cao nhìn xuống thiếu nữ ngồi trên ghế salon dường như vô cùng bận rộn. Dùng một loại giọng điệu thấp lạnh đến hầu như điểm âm nói. Nguyễn Manh Manh, em giấu anh hẹn hò với người khác. Ha, thiếu nữ nhấc mắt, nắm điện thoại di động, khuôn mặt vô tội. Lệ Quân Ngự lại liếc nhìn trên màn hình điện thoại di động của cô, liên tục không ngừng bắn ra lời mời tổ đội của rất nhiều người. Người đàn ông nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Rất tốt, còn không chỉ là một người. Cách chương.